Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 85, vũ đạo gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đạo sư hợp tác sân khấu xong, Cố Tư Nghiệp và MC trở lại sân khấu. Hai người đều thay một bộ lễ phục mới. Một, nữ MC một thân váy mỏng nhẹ khẽ gật đầu với Lâm Yên Nhiên và các thực tập sinh. Cảm ơn bốn vị mentor và các thực tập sinh mang đã đến màn biểu diễn xuất sắc của họ. Nói xong, cô nhìn Cố Tư Nghiệp. Đoạn VCR vừa rồi tôi rất cảm động. Mỗi thực tập sinh đều vì sân khấu này mà trả giá rất nhiều. Cố Tư Nghiệp tiếp lời. Đúng vậy, hãy đi theo ánh sáng và không để lại điều gì hối tiếc. Mỗi thực tập sinh đều đang nỗ lực vì ước mơ của mình. Kế tiếp họ sẽ mang đến sân khấu biểu diễn cuối cùng vào đêm nay. Nhà sản xuất cũng hãy nắm bắt thời gian cuối cùng và bỏ ra một phiếu quý giá bình chọn cho các thực tập sinh. Sau khi cả hai nhắc nhở khán giả mới nhớ bình chọn. Người dẫn chương trình liền hỏi Cố Tư Nghiệp. Cố lão sư, anh thích màn biểu diễn nào nhất? Mặc dù khán giả đều hiểu phương thức cố tình trình bày các đề xuất với đối tác trong quá trình phát sóng trực tiếp là một phân đoạn tương đối phổ biến hiện nay, nhưng câu trả lời mà người hỏi đưa ra có khả năng rất thực và không có gì bất ngờ. Nhưng chứng kiến người dẫn chương trình dũng cảm gửi mệnh đề tới Cố Tư Nghiệp, khán giả dưới đài vẫn không nhìn được hét lên. Mọi người đều nhìn Cố Tư Nghiệp đầy mong đợi, muốn nghe xem hắn trả lời như thế nào. Chỉ thấy Cố Tư Nghiệp giơ mic lên, nghiêng đầu tầm mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Lâm Yên Nhiên đang bước xuống sân khấu. Dừng một chút rồi nói, đều thích, hắn vừa mới nói chuyện. Dưới sân khấu liền có một trận náo động. Không tin, hai, loại câu trả lời cho có này. Khán giả căn bản không tin chút nào. Giữa những giọng nói lúc lên lúc xuống, một giọng nam cực lớn đột nhiên vang lên. Anh ấy nói, anh nhất định là thích Yên Nhiên nhất chứ gì. 4. Vị lão ca này cách Cố Tư Nghiệp rất gần. Giọng nói lớn đến mức trực tiếp truyền vào mic trong tay Cố Tư Nghiệp. Thế là những lời này được truyền đến tai mọi người thông qua chiếc mic siêu chất lượng. Những người hâm mộ CP tự nhiên tại hiện trường và trong phòng phát sóng trực tiếp đã lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho người qua đường chính trực không? Biết từ đâu mà ra, Cố Tư Nghiệp trên sân khấu không hề hoảng sợ. Anh bình tĩnh nhìn về hướng lão ca này, rồi khẽ gật đầu. Một, đúng vậy, đương nhiên là tôi thích. Một, câu trả lời hào phóng của người đàn ông đi kèm với một nụ cười nhẹ. Được truyền qua mic, khiến nó càng trở nên thu hút hơn. Trong một khoảnh khắc, những fan CP cảm thấy mình hạnh phúc muốn xỉu. Nhưng mà ngay sau đó Cố Tư Nghiệp lại nói tiếp, nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra đoạn nhạc đệm này. Màn biểu diễn của Hàn Triết lão sư, Bùi Lạc lão sư, Đường Đường lão sư tôi đều thích. Tuy rằng cuối cùng vẫn là Đoan Thủy, nhưng có một đoạn phía trước, CP đã gõ cửa 3 ngày 3 đêm. Sau màn tương tác giữa MC và Cố Tư Nghiệp, các thực tập sinh đã thay quần áo xong cũng lần nữa trở lại sân khấu. Tiếp theo, bọn họ có 4 sân khấu. Nếu ngay lập tức phối hợp với mentor cũng nhau biểu diễn, 8 màn khó tránh khiến khán giả có chút mệt mỏi. Bởi vậy, để bảo đảm hiệu quả, trước khi biểu diễn, ekip chương trình đã sắp xếp một khoảng thời gian là phân đoạn phổ biến và lừa tình nhất hiện nay. VCR cha mẹ, người nhà hoặc là bạn bè cổ vũ các thực tập sinh trước trận chung kết được bí mật ghi lại. Cố Tư Nghiệp lần lượt đọc tên các thực tập sinh theo thứ tự danh sách mà tổ tiết mục đưa ra. Theo đó, những lời chúc mừng và chúc phúc của gia đình dành cho thực tập sinh cũng được phát trên màn hình lớn. Hầu hết các thực tập sinh đều xuất thân từ những gia đình bình thường. Rất nhiều bậc cha mẹ chưa bao giờ được phỏng vấn. Do đó, đại đa số họ trước ống kính đều có vẻ tương đối kiềm chế và mất tự nhiên. Nhưng, một số người trong nhà cũng rất sôi nổi và vui vẻ. Ví dụ như mẹ của Hạ Tinh Tinh. Đối phương hoàn toàn không quan tâm đến có màn ảnh hay không. Trực tiếp hỏi thẳng con mình. Thằng út này, mày theo đuổi Yên Nhiên nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng thành sự thật rồi ha. Đừng trách mẹ không nhắc nhở mày. Cuộc thi sắp kết thúc rồi đó. Có nhớ xin chữ ký chưa? nếu mày bị loại trong trận chung kết, có cơ hội giúp mẹ xin thêm 2 cái. Nhân tiện nhớ nói với Yên Nhiên là mẹ cũng rất thích cậu ấy. 2. Nghe những lời mẹ Hạ Tinh Tinh nói, toàn trường phá lên cười, hảo gia hòa. Mẹ con ta theo đuổi cùng một minh tinh sao? Tôi nói tại sao Hạ Tinh Tinh lại hài như vậy? Hóa ra là do di truyền. Hát hát há ta Hạ Tinh Tinh và mẹ cậu ấy thật đáng yêu. Hạ Tinh Tinh trên sân khấu cũng cười ngã vào Kiều Dã phía sau. 13. Đối với hình ảnh của mẹ trên màn hình lớn, cậu xấu hổ che mặt. Trời, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Con biết rồi, con biết rồi. Lúc sau cậu giờ khóc giờ cười phun táo. Tại sao các ba mẹ khác đều quan tâm con mình, còn mẹ tôi chỉ quan tâm thần tượng tôi vậy? Fan Hạ Tinh Tinh, con trai ngốc, quan tâm đến idol của con cũng là quan tâm con. Khi VCR của mẹ Hạ Tinh Tinh được phát trên sân khấu, Lâm Yên Nhiên vẫn đang thay quần áo và làm tạo hình phía sau. Anh không bận rộn như các thực tập sinh để lên sân khấu tham gia phân đoạn này nên thời gian cũng không quá gấp. Anh lại thay một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu đen. Vì nhiệt độ tương đối lạnh nên chuyên viên trang điểm đã duyệt một chiếc áo khoác bình thường khác cùng màu cho anh khi đi ra ngoài. Sau khi tạo hình xong, Lâm Yên Nhiên đi đến chỗ ngồi của mentor trên sân khấu. Lúc này, phía sau sân khấu có thể nghe rõ giọng nói từ phía hậu đài. Lâm Yên Nhiên đi được nửa đường, khóe miệng hơi giơ lên vì những lời phun tào của Hạ Tinh Tinh. Nhưng anh lại gặp phải Tiên Hoành Vĩ và Thu Nhã Vũ đến cổ vũ cho Tiên Diệc Hàm. 3. Hai người đến muộn, nhân viên công tác đang dẫn bọn họ vào sân khấu. Kể từ lần trước tan ra không vui, Lâm Yên Nhiên cũng không gặp lại bọn họ. Bây giờ gặp nhau trong trận chung kết, mặc dù cảm thấy hơi đen nhưng trong mắt nhưng Lâm Yên Nhiên, hai người này là những người xa lạ, vì thế anh cũng không quan tâm lắm, tiếp tục đi con đường của mình. Nhưng ai ngờ, thấy Lâm Yên Nhiên phớt lờ mình, hai vợ chồng kia lại cao hứng, dừng lại ở ngã tư miệng lưỡi cao ngạo chế nhạo Lâm Yên Nhiên. Gần đây mày có tiền đồ đó, trước kia sao lại không thấy mày như vậy? Giọng điệu của Thu Nhã Vũ cực kỳ âm dương. Tiên Hoành Vĩ cũng làm ra vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu. Nếu lúc trước mày có thể giống như vậy một chút, thì tụi tao giữ mày lại cũng không phải là không thể. Như vậy mày cũng không phải bôn ba vì cuộc sống mà vất vả như vậy. Buộc mình phải học mọi thứ. Rõ ràng là hai vợ chồng này bí mật theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Yên Nhiên. Hiện tại thấy anh hot, thế còn vượt xa con trai mình là Tiên Diệc Hàm, liền tới chế nhạo Lâm Yên Nhiên. Hơn nữa cho rằng những thành tựu và tiến bộ của anh này hôm nay là do anh buộc phải kiếm kế sinh nhai. Sau khi bị đuổi ra khỏi hào môn, Lâm Yên Nhiên hoàn toàn không muốn lãng phí thêm lời với hai con người ngu xuẩn lại ngạo mạn này. Mí mắt cũng không nhấc lên trực tiếp đi qua bọn họ. Tiên Hoành Vĩ cùng Thu Nhã Vũ biểu diễn một phen, lại thấy Lâm Yên Nhiên một ánh mắt cũng không thèm nhìn, có chút há hốc mồm. Mà lúc này, các nhân viên công tác phía sau cũng nhìn bọn họ vẻ mặt không hiểu. Ánh mắt các nhân viên công tác không hề biết nội tình như muốn nói, hai người có sao không? Phát điên gì với minh tinh người ta thế? Khuôn mặt của hai vợ chồng già bị Lâm Yên Nhiên phớt lờ, thật sự là không kìm được, chỉ có thể nhanh chóng thu lại biểu cảm. Tiên Hoành Vĩ ho khan một tiếng, xua tay, tiếp tục dẫn đường đi. Hai người đến chỗ ngồi do tổ tiết mục sắp xếp. Sau khi nhân viên công tác rời đi, Tiên Hoành Vĩ nhịn không được, còn muốn cùng Thu Nhã Vũ chửi Lâm Yên Nhiên. Kết quả lại nghe người dẫn chương trình gọi tên Tiên Diệc Hàm. Vừa biết được VCR của mình xuất hiện, hai vợ chồng liền đều ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn về phía màn hình lớn. Trong căn phòng được bài trí vô cùng xa hoa, TT Hu Nhã Vũ yêu nhã ngồi trên sofa, tay bà ta vừa mới vào ống kính, quả trứng bồ câu trên ngón tay bà ta lập tức khiến khán giả lóa mắt. Dưới đài khán giả lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cái trên tay mẹ Tiên Diệc Hàm là trứng bồ câu sao? Ít nhất cũng phải 7 con số đi. Đồng hồ đeo tay là Patek Philippe sao? Trang trí xa hoa như vậy, nhà cậu ấy nhất định rất giàu có. Khó trách cậu ta trước khi tuyển tú lại có nhiều trang sức đắt tiền như vậy. Xem ra là hào môn tiểu thiếu gia. Mà giờ phút này, fan trong phòng phát trực tiếp nhìn thấy sự giàu có ba mẹ hào môn của Tiên Diệc Hàm. Sớm đã kích động hỏng rồi. Nhãi con nhà tôi quả nhiên là hào môn tiểu thiếu gia, không hổ là hoa phú quý nhân gian. Ba mẹ đều thật yêu nhã giàu có. Hưu Hàm Hàm nhà tôi có tiền lại nỗ lực như vậy. Vào giới giải trí Cri vì lợi ích của những nhan cầu chúng ta đi, tiểu thiếu gia xông lên. Tiểu thiếu gia hào môn thật tốt, không giống một số người. Trong chương trình biểu hiện hoa mỹ làm sao? Nỗ lực cả đời cũng không tranh được trình độ này nhỉ? Không có ám chỉ ai đâu. 7. Cười chết, fan của Tiên Diệc Hàm không âm dương không chịu nổi sao? Trong video Thu Nhã Vũ nhìn vào camera, mỉm cười chậm rãi nói ra điều mà bà ta đã nghĩ từ trước. Hàm Hàm từ nhỏ đã rất ưu tú. 2. Đột nhiên có một ngày, thằng bé nói với tôi là muốn làm thực tập sinh. Thực ra, tôi và bố thằng bé cũng không biết nhiều về giới giải trí. Chúng tôi cũng không hy vọng thằng bé vất vả như vậy. Nhưng từ nhỏ thằng bé đã rất có chủ kiến. Thích cái gì thì chúng tôi sẽ ủng hộ, hỗ trợ nhiều nhất có thể. Nên liền tùy thằng bé đi. Sau đó chúng tôi cũng đã xem chương trình. Thế mới biết thằng bé rất vất vả cũng rất nỗ lực. Nhưng mọi nỗ lực đều xứng đáng. Hàm Hàm, con có rất nhiều bạn bè yêu thích và ủng hộ con. Con phải cố gắng hơn nữa. Nhất định phải xứng đáng với sự yêu thích của họ dành cho con. Tiên Diệc Hàm trên sân khấu xem video mỉm cười gật đầu. Trong mắt chớp động nước mắt. Nhưng không ai biết, khi nghe những lời Thu Nhã Vũ đặc biệt dành cho con trai mình với tư cách là một người mẹ yêu thương. Trong lòng cậu ta lúc này muốn ói đến mức nào? 1. Cái gì gọi là đột nhiên có một ngày cậu ta muốn làm thực tập sinh? Rõ ràng là bọn họ kêu cậu ta về, không cho cậu ta thi lên thạc sĩ, kêu cậu ta tới tham gia chương trình vô cùng khó khăn này. Muốn cậu ta thông qua việc xuất đạo để tiến vào giới giải trí, để có được cái chỗ dựa là Lâm gia. 4. Bản thân hai vợ chồng này đã bất tài lại trở thành nhân vật nhận quỹ ủy thác của gia tộc. Nhưng giờ lại trông cậy vào đứa con là cậu ta, đứa con trai nửa đường được nhặt về. Sẽ là người thấy sang bắt quàng làm họ giúp bọn họ thăng chức rất nhanh. Ngẫm lại Tiên Diệc Hàm cảm thấy không nói nên lời. 1. Hai kẻ ích kỷ vô cùng. Ăn mặc sang chảnh chỉ biết lén lút khoe sự giàu có trước ống kính. 1. Bề ngoài là để cổ vũ cho đứa con trai này. Nhưng cậu ta lại không cảm nhận được sự quan tâm chút nào. Nhưng cậu ta còn phải phối hợp với màn biểu diễn của bọn họ trên sân khấu. Làm ra bộ dáng vô cùng cảm động. Nếu không thì hình tượng của cậu ta cũng sẽ sụp đổ theo. Chỗ ngồi của mentor hơi xa so với chỗ ngồi của khán giả. Khi Lâm Yên Nhiên chậm rãi đi tới, cốt truyện của Tiên gia gần như đã xong rồi. Vừa ngồi xuống chỗ của mình, anh cảm thấy có một ánh mắt hướng về phía mình. Dựa vào cảm giác, Lâm Yên Nhiên nhìn về phía sân khấu sôi động. Quả nhiên Cố Tư Nghiệp trên sân khấu nhìn anh đầy quan tâm. Lâm Yên Nhiên đột nhiên nhớ tới lần trước khi mình cùng Tiên gia xung đột, Cố Tư Nghiệp cũng ở đó. Đối phương biết quan hệ của mình và Tiên gia. Nghĩ đến Cố Tư Nghiệp có lẽ đã hiểu lầm. Lâm Yên Nhiên liền đón nhận ánh mắt của hắn. Hơi mỉm cười tỏ ý mình không quan tâm. Rất nhanh, các VCA cổ vũ trước khi thi đấu của gia đình và bạn bè của 28 thực tập sinh lần lượt được phát. Ngay sau đó, sân khấu cuối cùng được sắp xếp bởi 4 nhóm thực tập sinh hiện ra. Khi màn trình diễn của nhóm thực tập sinh cuối cùng hoàn thành, tất cả các kênh bình chọn của Super Idol đều thông báo tất cả đều dừng lại. Việc kiểm phiếu sẽ khá mất thời gian. Vì thế mà Tống Anh Minh thảo luận với nhóm mentor đã bị chuyển ra ngoài. Chúng tôi đang rất khẩn trương để kiểm phiếu. Xin mọi người chờ một chút. Người dẫn chương trình nói xong, vẻ mặt đột nhiên trở nên thần bí. Nhưng tiếp theo, chúng ta sẽ có một phân đoạn vô cùng thú vị. Các fan trước đó vì phân đoạn này mà bình chọn. Người dẫn chương trình vừa nói như vậy liền vui vẻ xoa xoa tay. Hát hát hát ta bây giờ tới lượt đạo sư biểu diễn sao, đáng tiếc tổ tiết mục sáng nay không cập nhật số phiếu. Cũng không biết có thay đổi ca khúc không, áo áo áo. Nào, mau tới, bất kể là ai, tôi muốn xem crazy, tôi muốn xem sân khấu roi. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, màn hình lớn phía sau bắt đầu cuộn lựa chọn của các loại dân cư mận. Các bài hát khác nhau tương ứng với các đạo sư khác nhau. Dù sao thì tổ tiết mục cũng không hiển thị cho bạn kết quả cuối cùng, mà chỉ tung ra ngẫu nhiên các tổ hợp phiếu mà mọi người đã bình chọn. Nhìn những cái lên lăn lộn xung quanh, nụ cười của các mentor đều không khống chế được sự chờ đợi và hồi hộp. Người dẫn chương trình nhìn những cái tên không ngừng cuộn trên này, lập tức quay lại hỏi Cố Tư Nghiệp, Cố lão sư, anh muốn xem kết quả của lão sư nào trước? Đôi mắt Cố Tư Nghiệp đảo qua bốn người đạo sư, cuối cùng dừng lại trên người Đường Đường. Ưu tiên con gái, Đường Đường lão sư, Đường Đường bị kêu, cuống quýt xua tay, sau đó chắp tay khẩn cầu Cố Tư Nghiệp trên sân khấu. Đừng, đừng, đừng, Cố lão sư, đổi Yên Nhiên đi. Cố Tư Nghiệp sau khi nghe được, tựa hồ suy nghĩ vài giây, mới miễn cưỡng gật đầu. Vậy được, Yên Nhiên. Hắn lại hướng ánh mắt về Yên Nhiên. Thấy Cố Tư Nghiệp dễ dàng bị thuyết phục như vậy, Lâm Yên Nhiên lập tức xua tay. Vẫn là xem Hàn Triết lão sư đi. Một bên Đường Đường, thấy Cố Tư Nghiệp thật sự lắng nghe ý kiến của mình và gọi Lâm Yên Nhiên, cười siêu vui vẻ, lập tức bắt đầu ồn ào không cho anh đẩy qua người khác. Yên Nhiên, chạy nhanh. Kết quả ai ngờ cô mới vừa mở miệng, Cố Tư Nghiệp trên sân khấu đã trả lời. Yên Nhiên lão sư, cậu muốn xem ai? Tình huống đột nhiên chuyển hướng. Đường Đường choáng váng. Sau đó cô nhìn thấy Lâm Yên Nhiên bên cạnh cầm lấy mic, cười đặc biệt đẹp. Đường Đường lão sư cười vui vẻ như vậy, không bằng xem các mật đường bình chọn cho cô ấy bài gì đi. Tên gọi fan của Đường Đường. Toàn trường bị làn sóng xoay ngược này làm đến cười ầm lên không thôi. Hát hát hát ta tự nhiên phối hợp hợp thật đó, Đường Đường. Tránh được Cố Tư Nghiệp. Không ngờ lại có một Yên Nhiên khác, ngốc cô nương. Hai vợ chồng người ta. Đánh sao được 2333. Sau khi xác nhận, màn hình lớn công bố ca khúc mà mật đường bình chọn cho Đường Đường. Người hâm mộ đã chọn cho cô một bài hát có chút ngọt ngào, vô cùng đáng yêu và tràn đầy năng lượng. Cái này không tính là khó với Đường Đường. Bất quá, phong cách của những bài hát cô thường hát đều có không khí và thể hiện kỹ năng ca hát của mình hơn. Vì vậy những bài hát dễ thương này có vẻ vô cùng quý giá. Sau khi Đường Đường hát bài hát dễ như trở bàn tay, lập tức đưa ra yêu cầu với người dẫn chương trình. MC ơi! Tôi đề nghị đừng để Cố lão sư chỉ định, để các khách mời làm đi. Người dẫn chương trình cười gật đầu, nhưng nói ra nói lại là, nhưng vòng này tôi muốn. Đường Đường, cái quỷ gì? Đường Đường vẻ mặt bị lừa gạt. Lâm Yên Nhiên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn giơ tay lên vỗ tay cho người dẫn chương trình. Kết quả giây tiếp theo, ý cười khóe miệng anh đột nhiên cứng đờ. Bởi vì người dẫn chương trình gọi tên anh. Sau đó, một dòng chữ xuất hiện trên màn hình lớn. Vũ Đào, Crazy, Yên Nhiên, em, nhìn thấy ký hiệu, em, nhưng tên khách mời hợp vũ theo sau không xuất hiện. Lâm Yên Nhiên đã có linh cảm. Một, mà dưới sân khấu đã có người bắt đầu kêu tên Cố Tư Nghiệp. Người dẫn chương trình cũng rất hiểu suy nghĩ của người hâm mộ, nên vội vàng hỏi Cố Tư Nghiệp trên sân khấu. Cố lão sư, tối nay chúng ta có cơ hội xem anh nhảy không? Giờ phút này, bất kể là fan Tư Nhiên CP hay là OnlyFans Cố Tư Nghiệp, họ đều vỗ tay reo hò sung sướng. Rốt cuộc, Cố Tư Nghiệp đã rất lâu rồi không nhảy trước công chúng. Lần cuối cùng hắn nhảy trước công chúng là khi hắn ra mắt ở 7 năm trước. Nếu hôm nay có cơ hội xem hắn nhảy, vẫn là nhảy một vũ đạo xe si như vậy đi. Ngẫm lại các fan đều hai tay hai chân tán đồng. Cố Tư Nghiệp cho một cái đáp án mơ hồ. Cái này không phải tôi có thể quyết định. Sau khi nói xong, hắn nhìn Lâm Yên Nhiên, phát hiện đối phương lúc này cũng đang nhìn mình. hai mắt chạm nhau trong không trung. Lâm Yên Nhiên vội vàng rời ánh mắt đi. Ngay sau đó tên nhóm nhảy được sướng trên màn hình lớn. Đúng như dự đoán, chính là Cố Tư Nghiệp. Tận mắt nhìn thấy tin tức này, tiếng la hét ở hiện trường không thể kiểm soát. Ngay cả những đạo sư ngồi trên ghế cũng nhịn không được nhảy dựng lên vỗ tay. Lâm Yên Nhiên một tay chống trán, bất đắc dĩ cười. Vũ đạo này trước khi đến đây anh đã xem. Nhưng thật ra anh có thể nhảy. Anh có thể làm được sau khi xem một lần. Nhưng màn hợp nhảy này giữa hai người rất ái muội. Đem nó nhảy trước mắt công chúng với Cố Tư Nghiệp. Lâm Yên Nhiên có chút lo lắng về việc đoạn clip này có thể bị phát sóng hay không. Mau đi, Yên Nhiên mau đi lên. Nhảy kìa, đường đường, vừa mới bị Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp liên thủ. Hố, một phen, giờ đã rất phấn chấn và không ngừng thúc giục Lâm Yên Nhiên nhanh chóng đi lên. Khán giả toàn trường cũng theo tiết tấu của đường đường mà đẩy đà. Lâm Yên Nhiên cũng không thể chơi xấu. Liền căng ra đầu đi lên. Bước lên sân khấu đứng bên cạnh Cố Tư Nghiệp. Lâm Yên Nhiên thương lượng với hắn. Anh Cố, nếu không thì nhảy đoạn cuối đi. Trong khi nói, Lâm Yên Nhiên cởi áo khoác của mình ra. Áo khoác của anh tương đối ôm. Khi nhảy sẽ không thể thả lỏng các động tác. Cố Tư Nghiệp đứng đối mặt với Lâm Yên Nhiên. Liếc nhìn vạt cổ áo chữ V sâu rộng của đối phương. Chủ động đóng. Cố Tư Nghiệp đến bên tai nhẹ giọng nhắc nhở anh. Không lạnh sao? Lâm Yên Nhiên không hiểu ý chút nào. Nhìn những ánh đèn dày đặc xung quanh sân khấu. Không sao đâu. Hành vi kề tai nói nhỏ của hai người họ trước công chúng đã khiến các fan CP Tư Nhiên trực tiếp KSWL. Ngọt chết bà rồi. Sau khi cởi áo khoác, Cố Tư Nghiệp cũng không dám nói gì. Vậy liền đi tới bên cạnh Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên rất ít nhảy loại vũ đạo gợi cảm này. Vì vậy khi đoạn nhạc dạo bắt đầu, anh có chút không tự nhiên nhìn Cố Tư Nghiệp một cái. Sau khi thấy sự thản nhiên trong mắt đối phương, anh mới đứng trước mặt đối phương. Sau đó, một đôi tay mảnh khảnh từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng che đi hai mắt anh. Hơi thở gần trong gang tấc của người đàn ông phía sau. Quanh quẩn bên tai anh. Một chút ánh sáng xuyên qua khe hở từ ngón tay lọt vào. Lâm Yên Nhiên không khỏi chớp mắt. Hàng mi mảnh dài lướt qua lòng bàn tay Cố Tư Nghiệp. Ngứa, BGM đang hát với giọng hát trầm ái muội. Khoảnh khắc Cố Tư Nghiệp say người. Lâm Yên Nhiên làm ra một cái quay xinh đẹp. Ngay lập tức, hai người chưa bao giờ luyện tập trước nhảy như thể được khắc ra từ một khuôn. Giơ tay, đá chân, cố định điểm. Đầy hông, mọi chuyển động đều lưu loát tiêu sái. Một người tỏa ra hormone A đến nổ mạnh. Một người ánh mắt lạnh lùng đến thanh lãnh. Kinh thiên động địa, vũ đạo không dài, nhưng lại rất nhanh. Càng về sau động tác cũng càng tăng dần. Lâm Yên Nhiên nhảy nhập tâm, nhưng lại không biết vạt áo to rộng của anh. Sau mỗi động tác đều lặng lẽ hướng lên trên vài cm. Dưới lớp áo sơ mi đen rộng, vòng eo thon trắng ngần lộ ra trước ống kính khi anh nhảy. Như ẩn như hiện, và thứ lộ ra ngoài không khí cùng với vòng eo thon thả của anh là vết bớt hình chữ S rất đẹp và hấp đã ở phần eo dưới của anh. 8. Quá sim, ra không được, Yên Nhiên. Eo của anh thật mềm, thật là ngon cay, Yên Nhiên. Mau đừng lại, tôi cho phép anh quyến rũ rồi đó. 6. Chào vợ yêu, vợ ơi. Eo dưới của anh là hình sam sao? Quá cháy rồi đó. 1. Lâm Yên Nhiên trên sân khấu đặt một tay lên vai Cố Tư Nghiệp. Tay kia nhẹ nhàng vỗ sườn mặt hắn. Anh nhàn nhạt rũ mắt. Biểu tình mê hoặc người khác mà chính anh lại không hay biết. Trước mặt anh, người đàn ông đang bị trêu chọc dùng một tay nắm lấy cổ áo anh. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được rút đến mức ngắn nhất. Gần như đối mặt tựa vào nhau. 9. Âm nhạc dừng lại ở đây. Hai người giữ pole ending này chừng 2 giây. Khán giả tại hiện trường đã không thể nói được tiếng người. Chỉ có thể bằng bản năng phát ra một chữ. 1. Mà làn đạn phòng phát trực tiếp. Cũng đã bị điên cuồng spam. Cái sờ mặt này cũng quá xe. Si rồi đó, tràn đầy căng thẳng tình đê ục. Kịch các chi em. Hao Pei, tự nhiên ý. Tiêu điểm của khán giả là hai người đàn ông trên sân khấu. Mà dưới sân khấu, ở một góc này đó, Tạ Nhu Phỉ không thể ngồi yên sau khi nhìn thấy vết bớt vô tình lộ ra trên eo Lâm Yên Nhiên vừa rồi. Đôi bàn tay mảnh khảnh yêu nhã của bà bắt đầu run lên không kiểm soát được vì quá khiếp sợ. Vốn dĩ bà cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hão huyền do chính mình tạo ra vì quá nhớ đứa con đã khuất nên thử ôm tâm thái một lần đến hiện trường. Trận chung kết này, nhưng không ngờ hình ảnh trong mơ lại chân thực đến vậy. Lâm Yên Nhiên kia khối bớt vị trí cùng hình dạng, đều cùng nàng ở trong mộng nhìn đến giống nhau như đúc. Sao có thể có như vậy trùng hợp sự tình? Yên Nhiên, ngay cả tên bà đặt cho đứa trẻ ấy, cũng giống nhau. Tạ Nhu Phỉ yên lặng đọc cái tên này nhiều lần, trái tim bà đau nhói. Lâm Yến Huy lập tức đã nhận ra vợ mình có gì đó không ổn. Vội đỡ lấy bà, hỏi, sao vậy? Tạ Nhu Phỉ không nói chuyện, chỉ dương mắt nhìn về phía sân khấu. Lúc này, Lâm Yên Nhiên đang đưa tay ra mỉm cười nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Cố Tư Nghiệp. Bà bất đắc dĩ rời tầm mắt, ổn định tâm thần, khàn giọng nói, không sao, đi về trước đã, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hai, Tiên Hoành Vĩ ngồi ở cách đó không xa, đã sốt ruột quay đi khi thấy màn trình diễn của Lâm Yên Nhiên khiến khán giả la hét. Ông ta đã tình cờ nhìn những người xung quanh, nhưng đột nhiên dừng lại. Tiên Hoành Vĩ nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, không chắc chắn hỏi Thu Nhã Vũ đang ở bên cạnh. Bà xem người ngồi bên kia có phải là vợ chồng Lâm Thị không? Thu Nhã Vũ nhìn sang, vốn định nói sao có thể. Kết quả lại thật sự thấy được hai người. Ngay khi bà ta định đưa chồng mình đến đó để kết giao tình, lại thấy Lâm Yến Huy đỡ Tạ Nhu Phỉ chậm chậm rãi rời đi. Cách chương.